Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 767, lên bờ cá voi. Trầm ngâm một lát sau, Ngưu lão gia trước nhất cầm lên là khối kia đào ngột hộ thân pháp bảo. Khối kia bất quá lớn chừng bàn tay thanh đồng tấm thuẫn. Nhỏ như vậy một khối thanh đồng tấm thuẫn, cầm ở trong tay phân lượng ngược lại tương đối nặng nề. Ước lượng một chút, Ngưu lão gia phỏng chừng này lớn chừng bàn tay tấm thuẫn sức nặng, sợ là đã có trên trăm cân nặng. Đối với luyện khí ít nhiều có chút kinh nghiệm, Ngưu lão gia biết trong này nhất định là tăng thêm không ít. Tương tự với huyền thiết chi tinh tài liệu chân quý, mới có như vậy sức nặng. Ngưu lão gia vốn là muốn thừa dịp ở hiện đại vị diện cơ hội đem mì này tấm thuẫn luyện hóa, cũng coi là để cho sau này mình bao nhiêu có một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Từ không gian mang theo người chung tìm ra một cái số lớn đèn mỏ. Hơn nữa đem chốt mở điện mở ra. Hắn đem nho nhỏ thanh đồng tấm thuẫn ở trong tay lặp đi lặp lại kiểm tra một lần. Ở sau khi kiểm tra xong, Ngưu lão gia không phải tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Bởi vì ở thanh đồng trên tấm thuẫn xuất hiện chừng mấy cái rõ ràng vết nứt. Những thứ này vết nứt đoán chừng là lúc trước trong chiến đấu bị chính mình lão nương Vương Nha Nha kia kinh người man lực miễn cưỡng đập ra tới. Cứ như vậy, Ngưu lão gia ở đem đồ chơi này tu bổ trước, xem ra chính là đem kỳ lại tế luyện một phen, cũng phái không được chỗ dụng võ gì. Bất đắc dĩ bên trong, Ngưu lão gia chỉ có thể đem thanh đồng tấm thuẫn lần nữa thu vào rồi không gian mang theo người bên trong. Hắn tính toán đợi trở lại Từ Tiêu Thành sau khi tìm xem một chút Triệu Vô Cực kia hàng, xem hắn thủ hạ có không có đáng tin một chút luyện khí sư có khả năng đem đồ chơi tu bổ xuống. Tóm lại, lấy Ngưu lão gia kia bi thảm luyện khí tài nghệ là không có năng lực tiến hành loại này độ khó cao thao tác. Sau đó, Ngưu lão gia lại đưa tay đưa về phía cái kia đào ngột túi chữ vật. Tổng cộng mới khác biệt chiến lợi phẩm, đã có một món coi như là tạm thời phế bỏ. Ngưu lão gia chỉ có thể là kỳ vọng đào ngột cái này thần nhân. Hắn trong túi đựng đồ có thể có chút ẩn giấu thứ tốt. Kết quả, mấy phút đồng hồ sau khi, Ngưu lão gia tức giận bất bình cầm trong tay túi chữ vật một cái ném ra thật xa. Trong miệng mắng, mẹ nó, đào ngột hàng này thật là đáng chết. Đây là một thần nhân, thật là nghèo cùng bình nguyên địa khu thổ dân môn có liều mạng. Sở dĩ như vậy, là Ngưu lão gia hàng này vừa mới phát hiện đào ngột túi chữ vật ngược lại tương đối bất phàm. Nghĩ đến dùng để chế túi chữ vật thao thiết ra, đều là trên của hắn tinh hoa vị trí. Thậm chí thủ pháp luyện chế cũng là tương đối bất phàm. Vì vậy Ngưu lão gia đánh giá một chút, cái túi đựng đồ này chung sức chứa sợ là không thấp hơn mấy trăm thước khối. So sánh, tự mình ở đa bảo các chung mua được cái kia, bất quá chẳng qua là mấy cái thước khối lớn nhỏ. Nhét vào ba viên đầu đạn hạt nhân sau khi cũng có chút tràn đầy túi chữ vật. Thật sự là một đống cặn bã. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia cực độ thất vọng là dung lượng lớn như vậy một cái túi đựng đồ, bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu thứ. Trong đó tồn phóng đồ vật, không nói là có thể giả bộ tràn đầy cả túi chữ vật, ngay cả trong đó một chút xíu phần đáy cũng không có phủ kín. Nhìn Ngưu lão gia lòng chua xót không dứt, bên trong nhiều nhất là một ít không nhận ra nguyên thịt, chế thành thịt khô, đại khái có thể có một hai ngàn cân dáng vẻ. Còn lại là chỉ có vài bình nhiều đan dược, vốn là Ngưu lão gia đối với cái này loại thần nhân cấp bậc đan dược cũng là ký thác rồi tương đối kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc sau khi mở ra phân biệt một chút, những thứ này cũng chỉ có thể coi như tương đối khá mà thôi. Mà như loại này tương đối khá đan dược, ở Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, đã sớm từ đa bảo các nơi đó lấy được một đống lớn. Bây giờ nói không được có nhiều kinh hỉ. Ngoài ra, ở trong túi đựng đồ còn có một ít loạn lên bát hỏng bét đồ vật. Nói thí dụ như, một viên không biết động vật gì nội đan, mấy bụi nửa có làm hay không không biết tên thảo dược. Trong đó dễ thấy nhất là một khối hình tròn la bàn. Vốn là thấy khối này la bàn lúc, Ngưu lão gia trong lòng còn rất có một ít kinh hỉ. Hắn cho là cuối cùng là lại thu hoạch một món pháp bảo. Ai có thể nghĩ đến, đồ chơi này bất kể Ngưu lão gia như thế nào rót vào chân nguyên, vẫn là không thấy một chút động tĩnh. Tóm lại một câu nói, Ngưu lão gia từ đào một nơi đó, khổ tâm lay tới chiến lợi phẩm, dường như không có một chút giá trị nhiều tiền bảo bối. Như vậy kết quả, khi Ngưu lão gia hung hăng cầm trong tay chữ vật, túi hung hăng ném ra ngoài thật xa. Sau này, hàng này lại rất có chút không cam lòng. Sai sử nghe tiếng chạy tới ngốc cẩu. Thí điên đem túi chữ vật, lại điêu trở lại. Sau khi, hàng này đem trong túi đựng đồ, toàn bộ còn lại ngổn ngang đồ chơi. Một tia ý thức thu sạch vào chính mình không gian mang theo người trong. Hắn đem chọn túi chữ vật không sau khi đi ra, dự định ở hiện đại vị diện mua một ít vật liệu, giống như là đồ trang điểm, kiểu mới thời trang, tốt ăn quà vặt những thứ này, mang về kể cả cái túi đựng đồ này, đồng thời giao cho mình ra vợ thổ mi sử dụng. Ngay tại Ngưu lão gia cực độ khó chịu thời điểm, đột nhiên lần đầu cảm nhận được không gian mang theo người chung dị biến. Trước ở Ngưu lão gia trong nhận biết, không gian mang theo người mặc dù thần dị vô cùng, nhưng là có một cái thiếu sót, đó chính là trong đó tuyệt đối không thể mang theo bất kỳ có sinh mệnh đồ vật, hay hoặc là nói, mang một ít trứng gà cái gì có thể, nhưng là đang ở ấp trứng chung trứng gà tuyệt đối không được. Lúc này, Ngưu lão gia lại cảm giác không gian mang theo người chung, chính có một cái sinh mệnh dần dần ở sinh ra bên trong. Đối với lần này, hàng này liền tranh thủ tâm thần mình chú ý đi qua. Đến lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ở không gian mang theo người chung, rốt cuộc là cái gì tạo thành hết thảy các thứ này. Chỉ thấy cái kia hay là ở mấy năm trước, cùng cái kia ngoại tinh tích dịch trong chiến đấu, đạt được quả trứng lớn màu đen. Bây giờ đang cùng đào ngột trong túi đựng đồ. Cái viên này nội đan dính chặt vào nhau. Còn không chỉ là như vậy, cái viên này nội đan trước mắt chính chậm rãi dung nhập vào trong trứng khổng lồ. Chiếu đạo lý mà nói, này cái quả trứng lớn màu đen đã sớm chết đi đã lâu. Nhưng là bây giờ theo nội đan không ngừng dung nhập vào, Ngưu lão gia có thể cảm giác được rồi cự đản đang nhanh chóng sống lại. Trong đó đan toàn bộ dung nhập vào cự đản trung hậu. Không gian mang theo người lại cũng không có biện pháp tiếp tục đem chứa. Đột nhiên nó liền tự phát đem quả trứng khổng lồ này từ không gian mang theo người chung phóng thích ra ngoài, thích bỏ vào Ngưu lão gia trước người trên mặt đất. Làm quả trứng khổng lồ này xuất hiện một khắc kia bắt đầu, ngốc cẩu toàn thân lông đều dựng lên, nhìn dáng dấp là cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Mặc dù không về phần lập tức bỏ trốn, nhưng là tâm tình khẩn trương biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngưu lão gia không để ý tới ngốc cẩu phản ứng, bởi vì một món canh chuyện lớn khốn nhiễu hắn. Lúc này hắn có thể cảm nhận được, từ trong trứng khổng lồ truyền đưa ra từng trận sóng điện não, truyền đến hắn trong đầu. Sóng điện não trung ẩn chứa nội dung tương đối đơn giản, lặp đi lặp lại chính là một đoạn văn. Ta muốn ấp trứng, năng lượng trừ bị chưa đủ, thỉnh cầu bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép. Chần chờ một chút, Ngưu lão gia hay lại là làm ra quyết định. Bất kể trong này là cái gì, trước ấp trứng ra xem một chút lại nói. Vì vậy, hàng này cắt vỡ tay trái mình cổ tay, đem từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ đến rồi cự trên vỏ trứng. Cùng với đồng thời, hắn đem bàn tay phải dính vào cự đản trên vỏ trứng, đem liên tục không ngừng chân nguyên đưa vào. Thần kỳ một màn xảy ra. Bất kể là máu tươi hay là thật nguyên, vừa tiếp xúc với trên vỏ trứng sau, liền bị cự đản nhanh chóng hấp thu một sạch sẽ. Ở Ngưu lão gia trong cảm thụ, cự đản trung sinh vật tựa hồ tràn đầy vui thích tâm tình. Chẳng qua là, ở Ngưu lão gia ít nhất đổ xuống rồi 2 cân máu tươi, cùng với 6 thành chân nguyên sau khi, đản lại giống như một cường đại kẻ tham ăn, kia truyền tới sóng điện não chung, vẫn còn đang la hét, năng lượng, ta yêu cầu càng nhiều năng lượng. Nhất thời, Ngưu lão gia có chút nổi giận, hắn Ngưu lão gia coi như là lại trâu bò. Trong cơ thể cũng bất quá chỉ có chừng 10 cân máu tươi mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể toàn bộ thêm cho quả trứng khổng lồ này? Hàng này dứt khoát ngừng tiếp tục cung huyết. Dừng lại động tác này sau. Vết thương cổ tay nhanh chóng khép lại. Ngoài ra, ngay cả bàn tay phải đang lúc không ngừng truyền vào chân khí. Ngưu lão gia cũng là ngưng cung ứng. Tâm niệm vừa động đang lúc đổi thành khởi động đến trong đan điền những hồng mông tử khí đó. Hướng cự đàn không ngừng truyền vào. Quả nhiên cùng Ngưu lão gia thật sự trong dự tính như thế. Những thứ kia hồng mông tử khí bây giờ hắn mặc dù còn không cách nào vận dụng. Nhưng là trong đó bao hàm lớp năng lượng lần. Xa xa nếu so với hắn chân nguyên trong cơ thể. Cao hơn mấy cấp bậc trở lên. Trong cơ thể hắn không nhiều hồng mông tử khí. Bất quá mới thâu nhập một nửa. Cự đản vốn là ngăm đen vỏ ngoài. Cũng đã là biến thành màu đỏ tím. Hơn nữa cũng không lâu lắm. Một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc từ trên vỏ trứng truyền tới. Đến lúc này, Ngưu lão gia làm sao không biết. Đây là cự đản Trung Đông Tây lập tức sẽ phá xác mà ra biểu hiện. Đối với lần này, hắn liền vội vàng ngưng hồng mông tử khí truyền vào. Mấy phút đồng hồ sau khi, Ngưu lão gia nhìn này trước mắt sinh vật thật lâu không nói. Bởi vì đó là một đầu đội thanh đồng kim loại sắc cá voi. Lúc này chính trôi lơ lửng tại đối diện cao mấy chục centimet độ. Miệng to ăn thật dày vỏ trứng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.